Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 828, chương 916 Nữ võ thần Mikasa, chương 816, siêu phàm kiếm kỹ, Hắc ám nguyên tử trảm. Mikasa nhắc tới dấu vết trường kiếm nói nhỏ nói, xoát. 10 vạn hoàng kim ảnh phân thân chém ra trảm đánh. Hình thành 10 vạn nói khuếch tán khai hình cung kiếm quang, hắc ám nguyên tử trảm. Này đây bóng ma nguyên tố hóa trạng thái. Thông qua hắc ám nguyên lực đối thiên địa cảm giác cùng biết trước. Trước tiên đoán trước sở hữu hung thú tiếp theo cái động tác. Sau đó giả thiết một cái hình cung đường bộ. Dùng dấu vết trường kiếm dựa theo cái này lộ tuyến chém qua đi, hình cung kiếm quang biến thành. Vượt qua 50 vạn hung thú bị kiếm quang quét chung một chân, đừng nói một chân bị thương. Chính là trực tiếp chặt đứt, đối với thập tam giai hung thú tới nói vài giây liền có thể phục hồi như cũ. Nhưng là này không phải ở đất trống mà là ở chạy vội chung thú chiều. Lúc này một chân bị thương tiết thấu hỏng rồi, mặt sau hung thú liền sẽ trực tiếp va chạm dẫm đạp qua đi, mỗi một cái bị dẫm chết hung thú. Quanh thân đều ở trước khi chết quấn quanh mãn màu đen phù văn, chờ đến hung thú hoàn toàn tử vong. Lập tức linh hồn lôi cuốn trong cơ thể căn nguyên huyết mạch hóa thành từng đạo huyết sắc dấu vết. Nhằm phía Mikasa bản thể, trong tay trường kiếm hấp thu này đó huyết mạch dấu vết nội chứa mũi nhọn càng thêm kinh người. Đây là cấp phương thú chuẩn bị một phần kinh hỉ, siêu phàm kiếm kỹ. Tâm thần trảm. Mikasa dưới chân tại chỗ bất động, trong tay dấu vết trường kiếm từ sau lưng về phía trước hóa thành một cái viên hình cung chém. Xuống, 10 vạn hoàng kim ảnh phân thân nhất kiếm dưới. 200 nhiều vạn hung thú thế nhưng đồng thời nghỉ chân điên cuồng về phía sau trốn, tâm thần trảm. Cũng không phải tạo thành vật lý thương tổn, bá vương sắc khí phách cùng tâm linh lĩnh vực dung hợp. Thông qua hiểu biết sắc khí phách nghe hung thú tiếng lòng. Tìm được chúng nó trong lòng nhất sợ hãi đồ vật. Sau đó nhất kiếm chém ra hình thành đáng sợ ảo giác bao phủ linh hồn. Đạt thành kinh người sợ hãi hiệu quả thậm chí lại dùng tâm một chút. Có thể trực tiếp chảm rớt hung thú hung tính cùng dũng khí, chỉ là hung thú còn nhiều. Hiện tại còn không phải nàng bắt đầu liều mạng thời điểm mơ siêu đùa dịp sợ hãi hung thú tránh thoát. Thậm chí cùng sau lưng vực sâu bên kia hung thú va chạm. Mikasa nắm chặt thời gian bắt đầu khôi phục trong cơ thể tiêu hao niệm lực. Khí phách, hắc ám nguyên lực cùng pháp lực, tranh thủ tận khả năng khôi phục mỗi một phân lực lượng. Ngoan ngoãn, cự đáy hố bộ, sâm trọng đứng ở đồng thao thần đầu thượng hâm mộ nhìn nguyên tiêu, hừ. Nana không cam lòng dậm chân một cái, ngươi người theo đuổi như thế nào bồi dưỡng. Sâm trọng hâm mộ lãnh giáo nói, ta cho nàng cơ hội. Mà nàng là khổ tu giả, nguyên tiêu cười nói, ngươi làm như thế nào được. Ngàn tháng năm gặm một con thú chân mặt mặt khóe miệng phì du làm bộ lơ đãng hỏi, bọn họ đều có thể. Xem ra, Mikasa cố nhiên lợi hại, nhưng là sức của một người ngăn cản thú triều có ba cái mấu chốt. 10 vạn ảnh phân thân là một. Thú triều không có vương thú chỉ huy giống như năm bè bảy mảng là nhị. Đệ tam điểm còn lại là không có bất luận cái gì cao giai phi hành hung thú chỉ có cấp thấp nghe. Nói qua hư không ảnh long bóng ma không gian sao? Nguyên tiêu giải thích nói. Nơi đó mặt thời không dừng hình ảnh có thể phong ấn ảnh phân thân. Đến nỗi hung thú đó chính là bí mật. Ta chỉ có thể nói đây là một loại đặc thù đuổi thú dược tề hiệu quả. Có thể đuổi đi vương thú cùng phi hành hung thú. Đương nhiên huyết tinh khí sẽ che giấu dược tề hiệu quả kích thích đến vương thú, này dược tề ngươi. Còn có hay không? Nếu là có bao nhiêu có thuận tiện hay không bán ta một phần, mạch tạp đức nhịn không được hỏi. Ta cũng muốn, sâm trọng cùng ngàn tháng nam chậm một bước chăm miệng một lời nói, săn giết hung thú. Nhất sợ hãi khiến cho thú triều, mà thú triều. Có hay không vương thú trí tuệ đó là khác nhau như trời với đất. Không có vương thú, hung thú tán loạn thậm chí sẽ giết hại lẫn nhau. Mà có vương thú, sở hữu hung thú tiến thối có theo thậm chí có thể tiến hành liên thủ. người trước cùng người sau kỳ thật lực đối lập ở 1:1000 trở lên, có thể đuổi đi vương thú. Săn giết hung thú khó khăn tương đương rơi chậm lại 1000 lần, nếu không phải như thế. Mikasa chính là truyền kỳ cao giai cũng đừng nghĩ ngăn trở ngàn vạn hung thú. Loại này trình tự thú triều vương thú chỉ huy hạ tùy tiện một cái viễn trình cùng đánh. Cách mấy ngàn dặm là có thể oanh tạc Mikasa chạy trối chết, có là có. Nhưng là nhưng không tiện nghi, Nguyên Tiêu trần chờ nói, không có việc gì, không kém tiền, Sâm Trọng vừa mới phân đến thú người khổng lồ thú hạch vẫy vẫy tay không thèm để ý nói, ta đây. Liền không khách khí, Nguyên Tiêu khẽ cười nói, một trận thương nghị sau, hắn dùng mỗi người 50 phân điều chế qua đi vạn thú bùn. Đổi lấy đồng thau thần đầu toàn bộ quyền sở hữu. Lúc này Nguyên Tiêu mới kinh ngạc phát hiện thú người khổng lồ chân chính bảo tàng thế nhưng chính là kia lò sưởi chung thiêu đốt mấy ngàn trăm triệu năm vạn thú bùn, vạn thú hoàng bản thân chính là hoàng tộc hung thú, căn bản chướng mắt mấy thứ này hơn nữa đi quá nhanh, mà thú người khổng lồ nhất tộc. Vạn thú hồn hỏa mấy ngàn trăm triệu năm không có tắt căn bản không biết hỏa chung lò sưởi bùn cụ bị. Loại này giá trị, nếu là sớm biết rằng lợi dụng này đó vạn thú bùn đi săn hung thú. Bọn họ còn chưa tất sẽ xuống dốc đến chỉ có mấy trăm người khẩu loại tình trạng này, hắn vừa lòng. Sâm Trọng đám người càng vừa lòng. Đồng thau thần đầu dù cho là cường đại thần lực hài cốt. Nhưng là thứ này tồn tại mấy ngàn trăm triệu năm mơ siêu bản thân tài chất hủ bại thần lực tan hết. Xa không bằng vạn thú bùn ở hoang dã giá trị thương nghị gian. Mikasa lại lần nữa bắt đầu ra tay, lúc này đây. Nàng lựa chọn chính diện nghênh địch, tâm linh kiếm kỹ, đối với tinh thần tiêu hao phi thường đại. Tiếp tục sử dụng tâm linh kiếm kỹ. Ngàn vạn hung thú nàng nhiều nhất chặn lại 1/3 này tinh thần liền sẽ hỏng mất rớt ngược lại. Là cận chiến, nàng có thể kiên trì thật lâu, làm dấu vết kiếm sĩ. Nguyên Tiêu cái này vu sư dung hợp huyết mạch nàng đều đồng dạng cụ bị kim cương đá quý long huyết. Mạch, bám vào ở màu đen áo gió thượng hình thành một tầng mỏng như cánh ve kim cương hộ giáp, hoàng tộc U. Linh, có thể cho nàng tinh thần phòng ngự dị thường mạnh mẽ, U Linh bọ ngựa. Có thể cho nàng dấu vết trường kiếm phụ ra U Linh ma có thể. Không cần hao phí tinh thần lực, U Linh ma có thể loại này năng lượng bản thân liền chuyên môn thương tổn tinh thần. Mà nàng trong cơ thể pháp lực cùng vu sư sâu chuỗi. Nguyên Tiêu pháp lực không có hao hết nàng liền sẽ không thiếu năng lượng ma quỷ huyết mạch. Có thể cho nàng làm lơ chung quanh lĩnh vực không gian phong tỏa nhẹ nhàng thuấn di, huyết long. Huyết mạch, có thể cho nàng chém ra miệng vết thương phi thường khó có thể khép lại. Phối hợp bóng ma chúa tể chuông tăng chi hòa, mục tiêu miệng vết thương chỉ biết càng ngày càng nghiêm trọng. Mà nàng lại có thể mượn dùng bóng ma cắn nuốt ở giết địch thời điểm bổ sung chính mình hao tổn cuối. Cùng thời gian long huyết mạch. Quang nguyên tố hóa cùng thời gian nghịch lưu cho nàng siêu cường tốc độ cùng sinh tồn năng lực mà. Này đó, còn muốn hơn nữa nàng thiên truy bách luyện kiếm kỹ, làm dấu vết kiếm sĩ. Nàng không cần hiểu được pháp tác, Nguyên Tiêu hiểu được chính là nàng. Nàng chỉ cần không ngừng cường hóa tâm linh lĩnh vực cùng dấu vết trường kiếm. Chỉ cần tôi luyện chính mình kiếm kỹ học được sử dụng Nguyên Tiêu cho nàng lực lượng hôm nay một. Trận chiến, nàng sẽ bày ra ra ở thế giới trong mộng thời gian gia tốc mấy vạn năm được đến khổ tu thành quả. Ngoặc kép, vài phút sau, mọi người há to miệng đi. Ngay cả Nana trong mắt đều hiện lên một tia khâm phục Mikasa mỗi ra nhất kiếm. Nhất định giống như biết trước giống nhau chém trúng hung thú yếu hại. Cùng cái hung thú tuyệt đối không ra đệ nhị kiếm. Bị thương hung thú bạo ngược tâm tính bậc lửa thậm chí cắn xé chung quanh mặt khác hung thú tới làm. Chính mình chữa thương chất dinh dưỡng, huyết sắc nữ võ thần. Ngàn tháng nam nói nhỏ nói. Bởi vì tự thân nguyên nhân, nàng dị thường chán ghét xinh đẹp nữ nhân. Nhưng là lúc này đây, cả người bị máu tươi bao trùm một bước không ngừng chính diện đánh sâu vào thú triều Mikasa. Lại thực sự làm nàng chán ghét không đứng dậy thậm chí sinh ra vài phần kính ý, bởi vì nàng phi thường rõ ràng, Mikasa này gần như với nói kiếm kỹ sau lưng muốn trả giá nỗ lực. Chưa xong còn tiếp, hết chương.